Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1398, chương 1398, dị biến. Sau đó liền là rất không có ý nghĩa chu diệt, bởi vì Lục Ly chỉ là cho chiến thần khô lâu năm mai huyết viêm tinh. Sở dĩ lần nữa chu diệt hai người đều liền bất động. Còn lại liền là thần thi cùng điếc đạo nhân động thủ. Bất quá ở phía sau Lục Ly cũng gia nhập truy sát trong đội ngũ. Lục Ly thật lâu không có động thủ, tới thần giới gần như dựa vào thần thi cùng chiến thần khô lâu. Chính hắn tại nhân gian liền là chiến đấu cuồng nhân, thật lâu không có chém giết qua, huyết dịch của hắn đều đã đang sôi trào. Hắn lấy ra cổ trưởng lão ban cho hắn đồ ma chiến đao, khóa chặt mấy cây chống cự thần linh. Trực tiếp thả ra sát đế chân ý, xoẹt tương đương, một đạo hào quang màu đỏ như máu sáng lên. Bên kia trong mắt ba người thời gian bị tiên huyết tràn ngập. Thiên địa chi lực đồng thời chấn áp mà xuống, cuối cùng ba người đều bị chặn ngang chặt đứt. Cũng không tệ lắm, đồ ma chiến đao là siêu phẩm thần khí. Lục Ly cảm giác vận dụng thanh này chiến đao sát đế chân ý uy lực tăng lên rất nhiều. Mà lại đồ ma chiến đao bên trong còn phong ấn một đầu ly long. Nghe nói có thể đem địch nhân đông kết. Lục Ly mới vừa rồi còn không vận dụng cái này thần thông. Thử một chút, Lục Ly thúc giục thoáng cái đồ ma chiến đao bên trong khí linh. Đầu kia ly long lập tức ở bên trong du tẩu. Đạo đạo hàn khí âm u từ bên trong truyền đến. Lục Ly đều cảm giác bốn phía nhiệt độ thấp mấy chục độ. Suy suy tương đương, Lục Ly quán chú thần lực tiện tay hướng tiền phương bổ ra một đao. Một đạo bạch khí từ bên trong gào thét mà ra, như thiểm điện lan tràn mà đi, rất mau đuổi theo lên phía trước mấy cái thần linh. Bá đạo, hàn khí bao phủ phía trước mấy cái thần linh, có hai người bỗng chốc bị đông kết, có ba người mặc dù không có bị đông cứng, nhưng tốc độ cũng đại giảm. Động tác đều trở nên chậm lụt. Chết, Lục Ly trường đao quét ngang, thả ra sát đế chân ý. Một đạo huyết hồng sắc đao quang bay đi, đem năm người kia từng cái thân eo chặt đứt. Không tệ, Lục Ly âm thầm gật đầu. Theo coi như hắn tự thân chiến lực hẳn là vượt qua phổ thông phủ quân, miễn cưỡng có thể tiến vào thần bảng. Đương nhiên chiến lực của hắn chủ yếu là đồ ma chiến đao gia trì, tăng thêm có siêu phẩm thần khí chiến giáp, bằng không hắn tự cùng phủ quân không sai biệt lắm chiến lực. Giết mấy người, khảo nghiệm thoáng cái chiến lực, Lục Ly lười nhác động thủ. Hắn đưa tin cho huyết linh nhi trở về, những này phổ thông thần linh giết vô dụng, lần này tử nhật phủ thủ lĩnh bị giết. Tử nhật phủ đoán chừng cũng đứng trước giải tán nguy cơ. Nói không chừng rất nhiều người đều sẽ không trở về. Các tìm ra đường, điếc đạo nhân, giết một hồi liền trở lại đi. Đừng bị lừa giết, Lục Ly truyền âm cho điếc đạo nhân một câu. Cái sau bế quan nhiều năm như vậy, chiến lực có chỗ tăng lên. Tại thiên tà châu bên trong buồn bực hỏng, nghĩ phát tiết một phen Lục Ly có thể hiểu được. Lục Ly nghĩ nghĩ, giúp người giúp đến cùng. Hắn tại Long Mạch phụ cận bố trí, muốn giúp đỡ bố trí một cái huyễn trận cùng một cái sát trận. Hắn nghĩ dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, nhìn xem học được nhiều như vậy pháp trận chi thức, có thể hay không bố trí ra một chút lợi hại đại trận ra. Tựu cửu Long trận đi. Lục Ly trầm tư một lát, quyết định bố trí một cái pháp trận phòng ngự. Pháp trận này có thể tự mình hấp thu thiên địa linh khí. Giống như thời gian dài không ai công kích về sau lực phòng ngự sẽ rất mạnh. Các loại, chờ, đạt tới trạng thái mạnh nhất. Sợ là thần giới siêu cấp đại năng đều muốn công kích đại nửa ngày mới có thể phá vỡ. Hắn bắt đầu công việc lu bù lên, lấy ra rất nhiều trận thạch. Tại phụ cận bố trí, hắn bày trận còn có chút không lưu loát, dù sao khắc họa pháp trận cùng bày trận là có khác biệt. Hắn bận rộn gần nửa canh giờ, còn phát hiện tính sai, lại lần nữa bố trí. Tốt, đại trận này cũng không phức tạp. Thiên linh tử tàng thư bên trong so đây càng phức tạp gấp 10 đại trận còn có. Sở dĩ Lục Ly tốn hao hơn một canh giờ tự bố trí thành công. Lên, hắn khởi động đại trận. Bốn phía trận thạch lập tức phát sáng lên. 9 cái phương hướng 9 đầu bạch long gào thét mà lên. Ở giữa không trung giao nhau cùng một chỗ. Một cái vòng bảo vệ màu trắng xuất hiện ở giữa không trung. Được rồi, Lục Ly cảm ứng thoáng cái. Phát hiện đại trận không có vấn đề. Hắn phủi tay hướng ra phía ngoài nhìn lại. Phát hiện Điếc Đạo Nhân đã sớm trở về. Phụ cận thi thể còn bị Điếc Đạo Nhân lấy đi. À, thời gian đi qua lâu như vậy. Đồ thần điện thế mà không có phái người tới Lục Ly tại cái này bày trận liền là phòng ngừa Tử Nhật Phủ Hoàng Nguyệt Luân cung phản công. Lại không nghĩ rằng thời gian dài như vậy. Đồ thần điện còn không phái người tới trấn thủ. Chẳng lẽ xảy ra chuyện. Lục Ly trong lòng có loại dự cảm xấu. Bên này cự ly đồ thần điện không xa a. Chỉ Tuấn Phong biết mình đến đây, làm sao có thể không phái người tới dò xét Điếc Đạo Nhân. Người tại cái này trấn thủ thoáng cái, có việc bóp nát ngọc phù. Lục Ly lấy ra một khối ngọc phù cho Điếc Đạo Nhân. Thân thể hướng Côn Luân Sơn lướt tới. Còn không có đạt tới Côn Luân Sơn, Lục Ly xa xa liền nghe đến bên kia truyền đến từng đợt tiếng nổ. Đinh tai nhức óc, bên này mặt đất đều đang rung động. Quả nhiên xảy ra chuyện. Lục Ly nội tâm hơi hồi hộp một chút. Đồ thần điện bị diệt hắn không thèm để ý. Chỉ cần Trì Hy Nhi đừng ra sự tình liền tốt. Tiểu nha đầu này rất là đáng yêu. Giống như bị người giết. Lục Ly đều không biết làm sao tưởng tượng loại kia hình tượng. Hưu, tốc độ của hắn tăng nhanh mấy phần, nhanh chóng hướng Côn Luân Sơn phóng đi. Hắn vận dụng linh ẩn chiến giáp, thân thể hoàn toàn ẩn thân. Hắn không có sử dụng thần niệm, chỉ là dựa vào con mắt bốn phía quan sát. Chiến đấu phát sinh ở Côn Luân Sơn dưới, đồ thần điện gần như toàn bộ người đều xuất động, đang cùng Nguyệt Luân Cung bên kia tử chiến đâu. Chỉ Tuấn Phong là ngớ ngẩn sao? Lục Ly có chút nghĩ không thông. Để hắn tọa trấn Côn Luân Sơn tại sao lại triệu tập đại quân đánh ra Chỉ Tuấn Phong biết mình đi. Long mạch, chờ hắn đắc thủ sau khi trở về. Khai chiến nữa chẳng phải 10 phần chắc 9 sao, ô ô tương đương cha tương đương cha. Lục Ly đột nhiên nghe được một đạo thương tâm gần chết tiếng khóc. Thanh âm này hắn phi thường quen tai. Hắn mục quang đột nhiên hướng một cái phương hướng nhìn lại. Thấy được một cái cực kỳ bi thương tiểu nữ hài. Tiểu Hy Nhi, Chỉ Hy Nhi bị Hỉ Bá ôm. Lại không ngừng giãy giụa lấy. Mục quang gắt gao nhìn chằm chằm một cái phương hướng. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là nước mắt. Cặp kia bình thường linh động xinh đẹp trong con ngươi đều là tuyệt vọng cùng bi thống. Ếch, Lục Ly nội tâm run lên. Theo Chỉ Hy Nhi mục quang nhìn lại, quả nhiên thấy bên kia trên mặt đất có một cỗ thi thể. Mi tâm bị đâm một cái hố, sớm đã chết đi đã lâu, chính là Chỉ Tuấn Phong. Chuyện gì xảy ra, Lục Ly trước tiên cảm giác không thích hợp. Rất không thích hợp, Chỉ Tuấn Phong chiến lực phải rất khá, còn mặc siêu phẩm thần khí chiến giáp, hắn là thần giới đại năng. Làm sao có thể dễ dàng như vậy tự bị đánh chết? Cha, cha, Chỉ Hy Nhi tê tâm liệt phế thanh âm tiếp tục truyền đến. Lục Ly không kịp nghĩ nhiều, bởi vì giờ khắc này có một đám người vây quanh Hỉ Bá. Giống như hắn còn không cứu viện, Hỉ Bá khẳng định sẽ bị giết. Chỉ Hy Nhi cũng nguy hiểm, đồ thần điện bên này tình huống rất không ổn. Mặc dù rất nhiều người điên cuồng tại tiến công, con mắt đều là huyết hồng huyết đỏ, nhưng đại đa số người sĩ khí đê mê, Chỉ Tuấn Phong chết cho bọn hắn mang đến ảnh hưởng rất lớn. Chính như Tử Nhật Phủ thủ lĩnh bị Lục Ly đánh giết. Chủ tâm cốt không còn, sĩ khí tự nhiên sẽ giảm xuống. Tiểu Hy, đừng sợ, Lục ca ca đến rồi. Lục Ly nhìn xem Trì Hy Nhi kia trương đều là nước mắt khuôn mặt nhỏ. Trong lòng một trận đau lòng, nổi giận gầm lên một tiếng đem thần thi cùng chiến thần khô lâu đều thả ra. Chính mình cũng như nộ long bắn tới, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.